mặn lên đệ nhất thiên bảng. Chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng rũ mi mắt, dưới hàng lông mi, đôi mắt hạnh trắng đen rõ ràng lưu chuyển một vòng, trên mặt dần nở nụ cười thật tươi. Bây giờ ta và Tiểu Vân đều ở học phủ thánh địa do sư tôn sáng lập. Sư tôn nhất định có thể bảo vệ tốt hai tiểu bối chúng ta. Ngu Chi Giao nói rất có lý có chứng. Minh Lê, y liếc nhìn đứa trẻ mình nuôi lớn 18 năm, giơ tay nheo bê, ý, em mờ tóc sau đầu của nàng. Trái lại bây giờ vẫn học ỷ lại vào sư tôn. Người đây được gọi là, Minh Lê uống một ngụm nước trái cây, mùi vị cũng không tệ, suy nghĩ một chút, lại nói tiếp. Có chuyện kêu sư tôn, không có chuyện kêu Tiểu Vân. Ngu Chi Giao, đây được gọi Trung Vô Diệm Hạ Nghênh Xuân. Có chuyện thì Trung Vô Diệm, không có chuyện thì Hạ Nghênh Xuân. Một câu nói về bản tính đàn ông. Trung Vô Diệm xấu xí nhưng có tài. Hạ Nghênh Xuân xinh đẹp nhưng bất tài. Hai người đều hầu một chồng. Ý nói người không trung thủy có 3-4 lựa chọn. Nàng che mặt cười ha ha, cúi đầu vai run kịch liệt. Minh Lê, đáng ghét, quả nhiên bị y nói trúng rồi. Ngu Chi Giao cười đủ rồi, trong đôi mắt có chút nước mắt, nàng cố gắng không cười nữa, nghiêm túc nói. Không có không có, ta có chuyện hay không có chuyện cũng sẽ tìm sư tôn. Minh Lê, à, y đã nhìn được rõ ràng, Tiểu Ngư Ngư là bảo vệ con heo kia. Minh Lê biến tức giận thành động lực ăn uống, lại uống thêm 2 ngụm nước trái cây, ăn hết thịt bò khô trong khay, sau đó mới chậm rãi nói. Thằng nhóc kia còn không biết Tiểu Ngư Ngư là tu sĩ trên thiên bảng đi. Ngu Chi Giao gật đầu, khóe miệng Minh Lê hơi cong, có chút tò mò hỏi. Sao Tiểu Ngư Ngư không nói cho hắn biết, là lo lắng hắn bị áp lực, cũng đúng dù sao Tiểu Ngư Ngư của chúng ta lợi hại như vậy. Đệ nhất thiên bảng nha, đúng là có chút lo lắng. Ngu Chi Giao chống mặt, nói với Minh Lê như thầy như cha. Chủ yếu là Tiểu Vân muốn lên thiên bảng, cho nên ta muốn chờ hắn, sau đó lại nói cho hắn. Minh Lê thiếu chút nữa phun ngụm nước trái cây ra ngoài. Y ho khan mấy tiếng, đây là thằng nhóc kia nói với ngươi. Đúng vậy, Ngu Chi Giao cũng dùng tay còn lại chống mặt, hai tay nâng mặt mình. Là thật sự rất muốn trở nên mạnh mẽ, cũng muốn có tên trên thiên bảng. Sư tôn ngài không biết từ sau khi thiên bảng xuất hiện, các tu sĩ vân giới đều thích nói mình là ai trên thiên bảng. Trước kia Tiểu Vân thiếu chút nữa ngụy trạng thành tu sĩ thiên bảng, chính là người tên là Lạc Vân Giã đó. Trước đây không lâu lúc chúng ta uống rượu nói đùa, mỗi một người đều la hét mình là người trên thiên bảng, hắn còn nói mình là thời Việt nữa. Thật đó, Ngu Chi Giao chắc chắn, cả ma tu trên thiên bảng cũng muốn giả trang, Tiểu Vân thật sự rất muốn có tên trên thiên bảng. Giả thành Lạc Vân Giã, Minh Lê dùng sức mím môi, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Y che miệng mình, khắc chế không để lộ tiếng cười. Có đạo lý, Minh Lê che miệng ho khan mấy tiếng, xem ra đúng là thằng nhóc kia rất muốn lên thiên bảng. Tiểu Ngư Ngư của chúng ta trưởng thành rồi, cũng biết suy nghĩ nhiều như vậy cho đối phương, không tệ không tệ. Minh Lê miễn cưỡng khống chế vẻ mặt của mình, đột nhiên bắt đầu thành khẩn nói. Lúc này bên trong học phủ có không ít tiên sinh phù tu lợi hại, nhất định có thể dạy dỗ hắn thật tốt. Tu vi của thằng nhóc đó thấp hơn ngươi, Tiểu Ngư Ngư ngươi phải đốc thúc hắn tu luyện thật tốt. Tiếp đó y nháy mắt mấy cái nói, sư tôn ở chỗ này trước tiên chúc các người sớm ngày cùng nhau lên thiên bảng. Vâng, Ngu Chi Giao vui vẻ ra mặt, cảm ơn sư tôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Ngu Chi Giao vui vẻ rời đi, Minh Lê không có rút thuật ngăn cách, trực tiếp mở miệng cười to, giống như muốn thả toàn bộ tiếng cười nãy giờ đèn nén ra ngoài. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, me cong phe vát cho thanh đờ nhát thiên bang. Chương 191, HTML, y cười chảy cả nước mắt, dáng vẻ thành thật lo lắng cho đối phương của hai đứa bé này, thật sự quá buồn cười. Minh Lê cười đau cả bụng, y ngồi thẳng người, liếc nhìn hướng rời đi của Ngu Chi Giao, trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Y rất muốn biết, lúc Tiểu Ngư Ngư và thằng nhóc kia bại lộ thân phận sẽ có vẻ mặt gì. Khẳng định rất buồn cười, hơn nữa dưới tình huống hai bên không biết chuyện, còn sẽ vì đối phương mà đốc thúc tu luyện, thật sự là quá khôi hài. Có người có thể trị được tính lười biếng của Tiểu Ngư Ngư, cả người Minh Lê đều thoải mái, chuẩn bị yên tĩnh quan sát chiều hướng phát triển của hai người. Minh Lê, ăn dưa xem cuộc vui, JPG, Ngu Chi Giao thoải mái đi ra ngoài, trực tiếp xà vào lòng Lạc Vân Dã đang ở ngoài cửa chờ mình. Lạc Vân Dã đỡ lấy nàng, Ngu Chi Giao vui vẻ nói nhỏ bên tai hắn. Sư tôn để cho ta đốc thúc ngươi tu luyện thật tốt, còn chúc chúng ta sớm ngày có tên trên thiên bảng. Lạc Vân Dã cười đáp, được, hắn cho rằng Minh Lê nói những lời này với Tiểu Ngư là đang nhắc nhở hắn, giúp đỡ Tiểu Ngư cùng nhau xuất hiện trên thiên bảng. Lạc Vân Dã suy nghĩ một chút, xít lại gần bên tai nàng nói. Tiểu Ngư, chúng ta cùng nhau tu luyện xuất hiện trên thiên bảng được không? Ngu Chi Giao, được, bốn cái đuôi nhỏ đứng ở một đầu khác của hàng lang, liếc nhìn một màn thiếu nam thiếu nữ ôm nhau. Kỳ Phù nhanh chóng lấy bút ra viết viết, rồng bay phượng múa trên quyển sổ nhỏ. Thời Việt thấy ca ca vui vẻ, trong mắt tràn đầy ý cười. Sau khi Lạc Vân Dã bình an đi ra ngoài, Linh Tu cũng đã ngồi xếp bằng tại chỗ tu luyện rồi. Hoa Hoa đang cố gắng xem lại ghi chép chính mình đọc cũng không hiểu, muốn một lần thi qua lần thi lý thuyết của hai ngày sau. Lúc hai người phía trước dắt tay nhau đến, Kỳ Phù cười trêu chọc. Tiểu Vân và Tiểu Ngư của chúng ta đi gặp trưởng bối về rồi. Căng thẳng không, Ngu Chi Giao bị trêu có chút đỏ mặt, trái lại Lạc Vân Dã rất thản nhiên, có một chút căng thẳng, chẳng qua khá tốt, sư tôn Tiểu Ngư rất tốt. Kỳ Phù vừa nghe được câu này, cũng biết thành rồi. Tổ đại lão đơn thuần ngây thơ ngọt ngào của nàng ấy, cuối cùng cũng đã được trưởng bối cho phép. Kỳ Phù vô cùng sung sướng, cả người đều phát ra hơi thở tung tăng. Được xem là người hâm mộ đầu tiên của CP cá chép đỏ đen, nàng ấy vui vẻ giống như mình thoát kiếp độc thân vậy. Thời Việt lặng lẽ nói, chúc mừng ca ca, hai người còn lại bởi vì nói quá mức mờ mịt, một trai thẳng thành thật nghe không hiểu vẫn đang đắm chìm vào tu luyện. Một tên ngốc khác còn đang đấu trí đấu dũng với sổ ghi chép của mình, giống như đang giãy giụa ở bờ vực sống chết. Gọi hai người ngồi trên đất dậy, sáu người cùng nhau trở về chỗ ở, bắt đầu chuẩn bị cho cuộc thi lý thuyết hai ngày sau. Hai ngày tiếp theo, sáu người đều qua lại giữa tiểu viện và phủ không lâu, nghe các tiên sinh đủ loại chức nghiệp giảng bài. Người kiêm tu nhiều nghề khác giống như Ngu Chi Giao và Linh Tu, mắt thường có thể thấy bận rộn hơn người khác rất nhiều. Một mình Linh Tu kiêm cả ba chức, là người bận rộn nhất trong tất cả mọi người, từ sáng sớm hắn ta đã phải đi ra ngoài, bóng người qua lại giữa phủ không lâu, lúc trở về còn có tinh thần bổ túc cho Hoa Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngu Chi Giao là một kiếm tu thuần chủng, tuy rằng có kiêm tu đan đạo, chẳng qua mỗi lần giảng bài đều chỉ có hơn một canh giờ, trước mắt một ngày nàng đi hai lần. Chẳng qua cho dù như vậy, lúc trở về Ngu Chi Giao cũng giống như một con võ công miễn cưỡng nằm trong cái ghế rộng rãi, lấy nhân hạch đào mà Lạc Vân Dã đã giúp nàng bóc ra ăn. Cách chương.